Chọn đời mình bên nhau mãi thôi. Nào hãy ngậm ngùi chia phôi, giờ còn mỗi anh. Lối về đây vắng bóng em, nhưng cơn mưa nhạt nhòa nơi ta đã từng kề vai trao nhau nụ hôn dưới ngay hiên nhà. Baby just hold me tonight, dù chỉ một lần sau cuối. Dù trong anh đã vội vàng đánh mất chính mình, khi trái tim anh lặng thầm nhiều lần nhói đau. Tim đã phải sắp tan khói đang đêm dài. Baby just hold me tonight, dù chỉ một lần sau cuối. Nhắm mắt anh có tìm lại yêu thương phút đầu, chỉ thấy bao nhiêu lệ sầu tràn ra khóe mi. Hãy ôm anh một lần. Just hold me to know.